Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, đổ diệt 10 triệu. Cái nhân loại kia ở đâu? Paddington công tước ngữ khí có chút bất thiện. Snerkill lĩnh chủ tuy trên lý luận mà nói, so với Paddington công tước cao hơn lấy nhất giai. Hắn muốn giết chết Paddington công tước cũng là rất nhẹ nhàng, nhưng hắn zombie cũng không dám đơn giản đắc tội với người da huyết tộc, cho nên chỉ có thể tiến ra đón, cung kính nói: công tước đại nhân, ta biết cái nhân loại này sở phạm sự tình, rất là hoảng hốt, liền nghĩ đưa hắn bắt lại, đưa đến huyết tộc, thế nhưng là không nghĩ tới hắn có một chút rất năng lực quỷ dị. Hắn mang theo này 10000 danh zombie, cũng đều có loại kia rất thuấn di quỷ dị các loại năng lực. Kết quả chẳng những không thể bắt được hắn, phản bị ăn sạch ta mấy vạn bộ hạ. Nếu như ngài tới muộn một chút, e rằng ta này tất cả Ulaanbaatar thành đều muốn bị hắn zombie cho ăn hết sạch rồi a. Sau đó Snerkill chỉ vào đối diện này tòa mái nhà Trương Phàm nói: hắn chính là Trương Phàm, công tước đại nhân, ngài muốn bắt lời của hắn, có thể nhất định phải cẩn thận a. Paddington công tước nhìn xem Trương Phàm, trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Bắt không được hắn là các ngươi zombie quá vô năng. Sau đó khoát tay chặn lại, đối với bộ hạ huyết tộc nhóm nói: bắt hắn cho ta nắm lấy. Những huyết tộc đó nhóm lúc này vỗ cánh bay về phía Trương Phàm bên kia. Snerkill lĩnh chủ ám ám nhẹ nhàng thở ra, có huyết tộc ở phía trước chống đỡ, hắn rốt cục tới có thể trì hoãn khẩu khí. Nghĩ đến Trương Phàm cho dù lại cả gan làm loạn, cũng không dám trực tiếp ăn tươi những cái này huyết tộc a. Nhưng mà, ý nghĩ của hắn vừa mới hiện lên, chỉ thấy đối diện mái nhà, Trương Phàm thân ảnh lóe lên, đã biến mất, lần nữa xuất hiện, liền đã đi tới Paddington sau lưng của công tước, một tay trực tiếp bắt lấy Paddington công tước đầu, mãnh liệt vừa dùng lực, răng rắc, Paddington công tước căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Đầu đã bị bóp nát, Trương Phàm từ bên trong đầu của hắn lấy ra huyết hạch, trực tiếp há miệng nuốt xuống, sau đó nhẹ nhàng nâng chân, đem Paddington công tước thi thể từ trên nóc lầu đá hạ xuống. Mở miệng nói: tận thế đặc biệt chiến đội, công tước thi thể, còn có hắn mang đến huyết tộc, đều là của các ngươi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tận thế đặc biệt chiến đội những zombie đó nhóm, nhất thời như là điên rồi đồng dạng, nhao nhao hướng về những huyết tộc đó nhóm đánh tới. Huyết tộc nhóm nhao nhao kêu sợ hãi, chạy trốn tới không trung. Nhưng Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội zombie nhóm đều có được thuấn di năng lực, bao gồm thuấn di đến không trung. Hơn 10000 người đồng thời thuấn di đến không trung, cái kia tình cảnh vẫn là tương đối chi tráng lệ. Đón lấy, bọn họ đem này hơn 10000 zombie trực tiếp trên không trung, liền đem những huyết tộc đó nhóm cho xé thành mảnh nhỏ, chen lấn địa nuốt bắt đầu ăn. Ti, lần này, liền ngay cả Snerkill lĩnh chủ đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn người kia là thực điên rồi, liền huyết tộc cũng dám ăn. Bọn họ rốt cuộc là ăn tim gấu, còn là ăn gan báo sao? Không, bọn họ không phải là ăn tim gấu, càng không phải là ăn gan báo, mà là theo Trương Phàm như vậy một cái mất trí thành chủ. Trương Phàm liền chính mình một thi vương còn không sợ, tay của hắn phía dưới những zombie đó nhóm, không sợ những huyết tộc đó, lại có cái gì có thể kỳ quái? Buồn cười chính mình lúc trước trả lại trông cậy vào huyết tộc tới, có ngăn cản ngăn chặn Trương Phàm, kết quả gia hỏa này lại trực tiếp chỉ huy bộ hạ, đem những cái này huyết tộc đều ăn. Xem ra, chính mình mưu đồ gần 100 năm lâu, vừa mới chiếm lĩnh chỗ này chủ thành, e rằng rất nhanh muốn thất thủ a. Thời gian chuyển rời đến ngày thứ 3 buổi sáng, đi qua hợp với 3 ngày không gián đoạn nuốt luôn. Trương Phàm zombie nhóm đã đem tất cả Ulaanbaatar chủ thành bên trong những zombie đó nhóm tất cả đều nuốt cái không còn một mảnh. Cả trong cả quá trình, Snurkin lĩnh chủ chỉ có thể dương mắt nhìn, không có biện pháp nào. Đã ăn xong những cái này zombie cùng huyết tộc, tất cả tận thế đặc biệt chiến đội thực lực được nhận được đề thăng. Hiện tại, tất cả tận thế đặc biệt chiến đội, đẳng cấp thấp nhất, đã là 9 cấp zombie. Có thể nói, này trên toàn bộ thế giới, đều là có 102. Bất quá Trương Phàm vẫn chưa thỏa mãn. Mục tiêu của hắn, thế nhưng là chế tạo một chi toàn bộ đều là tiến hóa zombie vạn người đội ngũ. Nuốt mất những cái này zombie, Trương Phàm không có lại nhìn Snurkill nhất nhãn, liền dẫn chính mình tận thế đặc biệt chiến đội. Trong chớp mắt tất cả đều biến mất. Snurkill 3 ngày qua này, sớm đã thành thói quen Trương Phàm kia hơn 1 vạn zombie nhóm tại trước mắt của mình tiến hành huyết tinh biểu diễn, cũng sớm thành thói quen những bộ hạ của mình kêu cha gọi mẹ đồng dạng tiếng kêu thảm thiết. Hiện tại, đây hết thảy đều trong chớp mắt biến mất. Tất cả Ulaanbaatar thành, lại chỉ còn lại chính mình một người. Chính mình mưu đồ gần 100 năm, lại trải qua nhiều như vậy gian khổ, rốt cục tới chiếm lĩnh tất cả Ulaanbaatar. Kết quả tại ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, đã bị Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội ăn tinh quang. Snurkill trong nội tâm nhất thời sinh ra một loại bi ai cảm giác. Bất quá loại này bi ai cảm giác cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì hắn đã nghĩ tới điều gì. Sau đó hắn vội vàng nhổ thông một chiếc điện thoại, ngữ khí dồn dập địa ra lệnh, cho ta bảo vệ tốt Scarbrough thành, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ zombie ra vào. Ta hiện tại liền gấp trở về. Cúp điện thoại, hắn vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Ulaanbaatar thành. Không sai, hắn nghĩ tới, lấy Trương Phàm tính cách, tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn nhất định sẽ đánh Scarbrough thành chủ ý. Lấy Trương Phàm tốc độ, e rằng hơn 10 phút đồng hồ liền có thể đến tới Scarbrough thành. Đã xong, đã xong. Lúc này không riêng muốn ném Ulaanbaatar thành, cuối cùng liền Scarbrough thành đô muốn ném đi à. Sự thật xác thực như hắn suy nghĩ, Trương Phàm rời đi Ulaanbaatar thành, liền đem chọn cái tận thế đặc biệt chiến đội đều thu vào 100 tái sinh vật trong không gian. Chỉ có bản thân hắn trả lại lưu ở tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ chung quy tất cả tận thế đặc biệt chiến đội đều dừng lại ở tứ duy không gian mảnh vỡ. Đối với đá năng lượng tiêu hao thật sự là chịu không nổi. Này ngắn ngủn 3 ngày thời gian trong, hắn lại tiêu hao hết 100 mai đá năng lượng. Sau đó hắn mang theo những cái này tái sinh vật không gian, lấy mỗi giây 10 km tốc độ, hướng về Scarbrough thành thuấn di mà đi. Hơn 10 phút đồng hồ, hắn đã vượt qua hơn 1000 cây, đi tới Scarbrough thành. Thủ thành những zombie đó nhóm vừa rồi lấy được mệnh lệnh, đã chặt chẽ phòng thủ. Nhưng đối với tận thế đặc biệt chiến đội như vậy, U Linh chiến đội mà nói, bất kỳ phòng thủ đều là không có chứng dùng. Trương Phàm lần nữa để cho tận thế đặc biệt chiến đội đối với này tất cả Scarbrough chủ thành tiến hành gặm ăn, lại tốn 3 ngày thời gian, đem chọn cái Scarbrough chủ thành trên 100 vạn zombie đều nuốt mất. Mà từ Scarbrough bên trong chủ thành, hắn lại đạt được hơn 100 mai đá năng lượng. Kế tiếp, Trương Phàm ra lệnh, đối với tất cả Scarbrough trong lãnh địa sở hữu thành trì đều khởi xướng tiến công. Đương nhiên, vì đoạn tiết kiệm thời gian, tiếp được hắn zombie nhóm cũng không phải mớm ăn những cái này zombie, mà là chỉ lấy có máu của bọn hắn hạch cắn nuốt. Bởi vậy, tốc độ cũng sắp rất nhiều. Trên cơ bản 1 giờ cũng có thể diệt hết một tòa thành. Bỏ ra hơn 10 ngày thời gian, hắn liền tiêu diệt tất cả Scarbrough trong lãnh địa sở hữu thành trì. Một cử động kia chấn kinh rồi tất cả zombie giới cùng huyết tộc.